vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 19, muội muội Trần Dĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kiếm thiên sinh liền mang theo sắc bén kiếm mang, có kiếm bản thân không có kiếm mang, nhưng dùng kiếm tuyệt thế cao thủ, làm cho không có kiếm mang phổ thông kiếm, phóng xuất ra chói mắt kiếm mang Trần Mục cũng là như thế tồn tại. Triệu Phi Yên biết được rất nhiều bí văn, tại rất nhiều năm trước kia, Hồng Châu có vị truyền kỳ nhân vật, hắn căn cốt cực kém, không cách nào hấp thu linh khí, nhưng hắn khổ luyện kiếm thuật 70 năm, nhất chiều đốn ngộ kiếm mang bay thẳng trời cao, cuối cùng trở thành Hồng Châu truyền kỳ. Vị kia truyền kỳ gian khổ tu hành 70 năm mới luyện được kiếm mang, Trần Mục chỉ dùng một tháng, hắn đến cùng là quái vật gì? Triệu Phi Yên nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tiên tử tỷ tỷ có thể hay không dạy ta còn lại kiếm kỹ? Trần Mục nháy nháy mắt biểu lộ đơn thuần nhìn lấy Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên cái trán treo hắc tuyến, trên mặt men say hoàn toàn không có, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Tham thì thâm, ngươi chiêu này vừa sờ đến cánh cửa, còn có tiến bộ rất lớn không gian, tiếp tục luyện đi. Trần Mục cảm thấy rất có đạo lý, chiêu này kiếm thiểm còn có thể mạnh hơn, luyện tập lại mấy tháng, khẳng định có uy lực mạnh hơn. Mượn nhờ linh ẩn bí thuật cùng tật ảnh bộ, Trần Mục cảm giác chính mình có cơ hội tại bên ngoài trăm bước lặng yên không tiếng động chém giết đối thủ. Đa tạ tiên tử tỷ tỷ nhắc nhở, Trần Mục mặt mũi tràn đầy cảm kích nụ cười. Triệu Phi Yên không phản bác được, tùy ý biên đi ra kiếm kỹ, không nghĩ tới đều có thể luyện được hiệu quả như vậy, tiểu tử này quả thực nghịch thiên. Trần Mục thiên phú để cho nàng hâm mộ, thậm chí có thể sánh vai sư tôn, có lẽ còn có thể cùng Hoang Châu viễn cổ cái kia truyền thuyết nhân vật đánh đồng. Chờ ta hoàn mỹ nắm giữ kiếm thiểm, tiên tử tỷ tỷ có thể hay không dạy ta mới kiếm kỹ. Trần Mục tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng, Triệu Phi Yên vốn muốn cự tuyệt, gặp Trần Mục ánh mắt đơn thuần, khuôn mặt đáng yêu, liền không có cự tuyệt, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta tâm tình tốt thời điểm, sẽ dạy ngươi mới kiếm kỹ. Tạ tạ tiên tử tỷ tỷ. Người tiếp tục luyện kiếm đi, Triệu Phi Yên than nhẹ, sau đó rời đi, Trần Mục nhìn lấy trong tay trọng kiếm, không khỏi nỉ non nói. Nàng tựa hồ không cao hứng, chẳng lẽ là ta luyện kiếm thiểm không được? Xem ra ta còn muốn cố gắng gấp bội, hiện tại còn không phải đắc chí thời điểm. Trần Mục lần nữa huy động trọng kiếm tiếp tục tại diễn võ trường luyện tập, Trần Hạo cũng theo luyện tập kiếm thiểm, hắn cảm thấy coi như hao phí 10 năm 8 năm, chỉ cần luyện thành kiếm thiểm đều là đáng giá. Trạng vạng tối thời điểm. Bầu trời bay xuống màu bạc tuyết hoa, năm nay tuyết so trước kia tới sớm hơn, hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trần Hạo nhíu lại mày rậm. Năm nay đoán chừng sẽ rất lạnh, Trần Mục gật đầu, hắn lo lắng nói. Gia Gia nói qua, mùa đông bắc hoang nguy hiểm hơn, nếu như tao ngộ lẫm đông hàn triều, còn có thể sẽ có yêu triều. Mỗi đến mùa đông, phương bắc thực vật thì sẽ biến khan hiếm, yêu thú lúc này liền sẽ xuôi nam tìm kiếm thức ăn, nếu như đụng phải hàn triều, yêu thú càng là sẽ kết nhóm xuôi nam, giống như nước thủy triều, mỗi lần yêu triều đều sẽ tạo thành đại lượng tai họa. Quảng cáo, chỉ mong năm nay không có thiên tai. Tại hai huynh đệ đàm luận khí trời biến hóa lúc Đường Thi đuổi tới diễn võ trường, nàng vội vã nói ra. Tiểu Mục cô sắp sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nghe vậy vội vàng chạy về chính mình đình viện, Trần Hạo cùng Đường Thi theo sát mà tới. Trần Nghiêm ở ngoài cửa lo lắng bồi hồi, Trần Mục cũng đầy hoài mong đợi đứng ở ngoài cửa, không biết mẫu thân cái này thai là muội muội vẫn là đệ đệ, có thể hay không cũng là người xuyên Việt. Đột nhiên, trong phòng vang lên oa oa tiếng la khóc thanh âm to, ngoài cửa tất cả mọi người biết hài tử bình an hàng thế. Trần Mục khẽ lắc đầu, nhìn đến không phải người xuyên Việt. Nhị gia là nữ nhi, Trần Nghiêm vào nhà thẳng đến Đường Uyển, Trần Mục thì trước hết nhìn đến muội muội, hắn ôm qua muội muội, mắt trong mang theo ôn nhu, bất quá muội muội nhắm hai mắt oa oa kêu khóc, cái này khiến hắn không biết làm sao. Đường Thi đánh giá tiểu muội muội, mặt mỉm cười nói. Trắng trắng mập mập, cái này khuôn mặt nhỏ dung mạo thật là giống cô, về sau khẳng định rất xinh đẹp. Đường Uyển dùng qua hỏa vân tham, gốc cây kia linh dược đồng dạng tư dưỡng muội muội, cho nên nàng sinh trắng trắng mập mập, thân thể khỏe mạnh. Để ta xem một chút, Đường Uyển mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói. Trần Mục đem muội muội ôm đến mẫu thân bên cạnh, Trần Nghiêm vừa cười vừa nói. Vừa tốt, lúc trước chúng ta nghĩ cái kia hai cái tên đều có thể dùng tới. Trần Dĩnh sau khi sinh, Trần gia yên lặng tại vui sướng bầu không khí bên trong, Trần Mục rất vui vẻ, hắn biết Trần gia về sau sẽ càng náo nhiệt. Trần Dĩnh cùng Trần Mục hoàn toàn khác biệt, nàng mỗi ngày phần lớn thời gian đều là đang ngủ, lúc tỉnh cuối cùng sẽ khóc giống, Đường Uyển cần khôi phục chiếu cố Trần Dĩnh sự tình thì rơi vào Trần Nghiêm trên thân. Trần Nghiêm gần nhất đều không có ngủ qua an giấc, hắn mỗi ngày đêm khuya đều bị Trần Dĩnh tiếng khóc tỉnh lại, chỉ có thể rời giường chiếu cố cho nàng thay tã, cho nàng nóng thú nãi, hống nàng chìm vào giấc ngủ. Tại Bắc Hoang, đại đa số hài tử uống thú nãi lớn lên, hài tử như vậy khỏe mạnh hơn. Nửa tháng trôi qua, Trần Nghiêm gầy gò không ít, hắn cảm giác chiếu cố hài tử so Áp Tiêu còn vất vả, may ra Đường Thi ở tại Trần gia, mỗi ngày đều giúp đỡ, giảm bớt hắn không ít gánh vác. Trần Dĩnh xuất sinh bỏ đi bọn họ lại muốn hài tử, ý nghĩ thật có thể mệt đến thổ huyết. Trong nhà có muội muội, náo nhiệt rất nhiều, mỗi ngày đều có thể nghe được nàng vang dội tiếng khóc. Trần Mục mỗi ngày đều sẽ tới diễn võ trường luyện kiếm, hắn có thời gian liền sẽ đi bồi một lát muội muội, giúp phụ mẫu cho nàng thay tã. Hắn nhớ đến theo em bé lớn lên kinh lịch thường xuyên muốn đi nhà xí, phụ mẫu không rõ ràng, chỉ có thể thông qua hô hoán nhắc nhở bọn họ, nếu như không có đáp lại cũng chỉ có thể kéo tải trong đũng quần. Tiểu hài tử sẽ không muốn những thứ này, cho nên Trần Dĩnh thay tã số lần so Trần Mục nhiều rất nhiều. Trần Thiên Nam trở lại Trần gia, biết được tiểu tôn tử đã xuất sinh, mặt tươi cười nói. Chờ Dĩnh Dĩnh trăng tròn, chúng ta cho nàng làm đầy tháng tử chúc mừng. Gần nhất Thuận Phong Tiêu cục sinh ý rất tốt, rất nhiều gia tộc chiếu cố Tiêu cục sinh ý, cái này cũng dẫn đến Trần Thiên Nam so trước kia càng bận rộn. Trần Thiên Nam bận rộn nữa, đều muốn rút chút thời gian cho cháu gái chúc mừng, tất cả mọi người cười đáp ứng. Đường Thi đạt được tin tức này, nàng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, thừa cơ làm dịu hai nhà quan hệ, nàng vội vàng trở về Kim Thành Đường gia, đem Trần gia muốn làm đầy tháng tử sự tình nói cho Đường Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua nửa tháng tu dưỡng, Đường Uyển khôi phục không tệ, nàng bắt đầu chính mình chiếu cố Trần Dĩnh, những ngày này có thể đem Trần Nghiêm mệt không được. Trần Mục cùng theo phụ thân đem thả tạp vật gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, về sau Trần Dĩnh lớn lên sẽ ở, nếu như biểu tỷ lại đến chơi cũng có thể có gian phòng nghỉ ngơi. Thanh lý hết gian phòng, Trần Mục tiếp tục đến diễn võ trường luyện kiếm, kiếm của hắn lóe càng ngày càng lợi hại, dùng kiếm gỗ cũng có thể sử dụng kiếm thiểm. Tuyết lớn đầy trời buổi chiều, trên đường phố cửa hàng lên tuyết thật dày, có lão già mù tại Trần phủ bên ngoài gõ cửa. Hắn thân mang rách rưới áo xám, ống quần phía trên có rất nhiều vết nứt, đầu đầy xám trắng xốc xếch, tóc dài, khuôn mặt khô cạn, xem ra giống kẻ lang thang. Mở cửa về sau, nha hoàn còn tưởng rằng là này ăn mày, mỉm cười nói. Lão nhân gia, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi vào lấy cho ngươi ăn. Trần Thiên Nam thường nói tích thiện nhà có thừa khánh, thường xuyên căn dặn trong nhà nha hoàn, đụng phải loại này có khó khăn, thì cho ăn chút gì. Lão già mù lắc đầu. Không cần, nói cho các ngươi biết gia chủ, lão phu có tạo hóa tiễn hắn ra tiểu bối. Nha hoàn nửa tin nửa ngờ, vừa vặn Trần Thiên Nam ở nhà, nàng đem sự kiện này nói cho gia chủ. Trần Thiên Nam đi vào ngoài cửa chắp tay nói. Không biết lão nhân gia có chuyện gì. Lão già mù mặt không chút thay đổi nói. Lão phu tự Huyền Châu đến, đi ngang qua Bắc Hoang, nghe nói Trần gia gia rồng, liền tiện đường tới nơi này nhìn xem. Huyền Châu, Trần Thiên Nam chấn kinh. Huyền Châu cách Bắc Hoang không biết bao nhiêu 10.000 dặm, thường nhân căn bản là không có cách vượt qua, lão giả trước mắt vậy mà đến từ phồn hoa Huyền Châu. Người bình thường, cả một đời đều không thể theo Hoang Châu đến Huyền Châu, trước mắt lão giả mù nếu thật là Huyền Châu tới, vậy hắn tuyệt đối không đơn giản. Trần Thiên Nam không có nghi vấn, cười mời nói. Tiền bối tới trước trong phòng ngồi, quảng cáo, hắn không có truy hỏi căn nguyên, mà chính là trước tiên đem lão già mù mời đến đại sảnh, cho hắn bưng tới nước trà. Lão già mù không có uống trà, hắn cho thấy ý đồ đến, thản nhiên nói. Lão phu tại ngoài 10 dặm thì nhìn tới ngươi tôn tử khí, hắn thiên tư thông tuệ cho nên muốn tiễn hắn chàng tạo hóa. 10 dặm, Trần Thiên Nam hít vào khí lạnh, liền xem như kiếm vương cường giả, cảm giác cũng không có 10 dặm đi. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá Lăng Vân Tông đã nhìn chúng tiểu mục. Trần Thiên Nam chắp tay, lão già mù bình tĩnh nói. Lăng Vân Tông nhìn chúng tiểu bối lão phu tự nhiên không dám đoạt, lão phu dự định dạy hắn tu hành cũng sẽ không thu đồ đệ. Trần Thiên Nam đứng dậy, khom người bái tạ nói. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối quý danh, du lịch tứ hải quá lâu tính danh Zoria, lão già mù khẽ lắc đầu. Trần Thiên Nam không có hỏi nhiều, hắn mang theo lão già mù đi vào diễn võ trường. Lão già mù hai mắt mù, đi bộ lại vô dụng quải trưởng, từ nơi này đều có thể nhìn ra bất phàm. Diễn võ trường, bốn phía bao phủ trong làn áo bạc, ra ra, hai huynh đệ hướng bọn họ đi tới. Trần Thiên Nam vừa cười vừa nói, vị tiền bối này đến từ Huyền Châu, hắn dự định dạy các ngươi tu hành, còn không tranh thủ thời gian tạ tạ tiền bối. Tạ tạ tiền bối, hai huynh đệ ánh mắt hưng phấn, lão già mù thản nhiên nói, ta muốn dạy đồ vật chỉ có hắn có thể học. Lão già mù chỉ Trần Mục, Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không có luyện tiền bối ngài làm sao lại cảm thấy ta không được. Bởi vì ngươi tinh khí thần rất phổ thông, lão già mù khẽ lắc đầu, Trần Hạo không hiểu, đây là nói ta đần sao? Nếu như là cái kia ta thật đúng là có điểm đần, đã học không được, hắn lựa chọn tiếp tục luyện kiếm. Trần Thiên Nam không hề rời đi diễn võ trường, hắn muốn biết lão già mù này sẽ dạy thứ gì, nếu như hắn là tên lừa đảo, nhiều nhất cho hắn ăn chút gì, sau đó đem hắn mời ra Trần gia. Nếu như hắn thật sự có bản sự, Trần gia tất nhiên lấy lễ đối đãi, đem hắn phụng làm khách quý. Cách chương.